Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong thâm tâm, luôn muốn bao bọc cô. Cơ sao chỉ cần một tia sét thì đã khẩn trương đến vậy. Ngay lập tức chạy tới bên cô, lo lắng cô sẽ hoảng sợ. Nếu không phải vì xem cô còn quan trọng hơn cả bản thân mình, anh đã không cần vì cô mà bỏ lỡ cơ hội thăng tiến. Nếu như không chịu đến Tokyo làm việc. Nếu không phải là toàn tâm toàn ý yêu cô, thì làm sao có thể bày ra vô số cử chỉ ôn nhu chăm sóc cho cô vô bờ bến, làm sao có thể giúp cô hoàn toàn thoát khỏi vỏ ốc tự tin, tự thoát khỏi nhà tù, linh hồn của mình chứ? Vũ Đồng hít một hơi thật sâu, nhớ lại tất cả những việc mà người đàn ông trước mặt đã từng làm vì cô, đôi mắt một lần nữa lại từ từ phiếm hồng. Em tin rằng anh rất yêu em. Triệt, em không hề nghi ngờ tình yêu anh đã từng dành cho em. Đó là một tình yêu sâu đậm, nhưng cũng cực kỳ ấm áp. Cô đưa tay lên ngực, dường như có thể cảm nhận được sự phấn khích bởi vì cảm xúc của trái tim đang đập cuồng nhiệt trong đó. Sau đó cô cầm lấy bàn tay anh, áp lên đôi má phím hồng của mình. Cho nên em không để cô đơn. Triệt, bởi vì em đã có được cả tình yêu và sự dịu dàng mà anh đã cho em. Có thể cảm nhận được một tình yêu như vậy của anh, em đã cảm thấy quá hạnh phúc. Anh chính là người đàn ông xứng đáng để em yêu. Cô rất hạnh phúc và cô không hề hối hận. Cho dù cuối cùng anh vẫn lựa chọn rời khỏi cô, cô vẫn có thể mang theo tình yêu này để mà sống tiếp. Đây là những suy nghĩ mà cô muốn nói với anh. Anh như chợt hiểu ra, cô tin tưởng bản thân được yêu, cũng như may mắn yêu một người đàn ông xứng đáng với tình yêu của cô. Cô vì có được hạnh phúc ngọt ngào này mà không oán, không hối. Cô đã làm cho con tim anh rung động. Ôn Triệt rung động nhìn Vũ Đồng, trí nhớ vẫn giống như bức tranh ghép lại hình còn thiếu vài mảnh. Anh vẫn không thể nhớ được những kỷ niệm đã cùng nhau trải qua với cô. Vẫn không nhớ rõ chính mình có yêu cô hay không. Nhưng tại thời điểm này, trái tim anh đã thực sự rung động vì cô. Người phụ nữ này yêu anh, cũng tin chính mình được anh yêu. Cô ấy bởi vì anh nên mới có thể cười xinh đẹp động lòng người đến vậy. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ kia, nhưng miệng vẫn nở ra nụ cười buồn. Là biết trong lòng cô vẫn rất chua xót, nhưng cũng không thể kiềm nén vẻ kiên cường. Anh tin những lời cô nói, cho rằng anh quyết định rời khỏi cô cũng không trách anh. Ngực anh mơ hồ đau nhói, Ôn Triệt kiềm nén cắn chặt răng, bỗng nhiên nhận thấy tình huống của mình muộn phần chán nản. Tại sao ông trời lại chọc kẹo anh như vậy? Vì lẽ gì đoạt mất một phần ký ức của anh? Những mảnh ghép ký ức nhỏ nhoi bị mất đó, có lẽ chính là phần chân quý nhất. Nhanh chóng, ly hôn với người phụ nữ đó đi. Hôm nay các chấn thương đã được khỏi, nên được xuất viện. Triệu Văn An đã quay lại bệnh viện thăm Ôn Triệt. Cô đẩy xe lăn giúp anh, đưa anh ra khỏi khuôn viên tản bộ. Ôn Triệt hít vào thật sâu, luồn không khí trong lành, ngước lên nhìn vào gốc cây ngô đồng đại thụ cao trước mặt, tầm mắt đuổi theo một tia ánh sáng xuyên qua tán cây râm mát để bắt lấy dấu vết của một chút nắng ấm áp mặt trời. Chính vào ngay lúc này, tâm hồn lơ đãng, Triệu Văn An bất thình lình nói ra một câu như vậy. Anh sửng sốt. Đây là đơn ly hôn. Cô đi đến trước mặt anh, mỉm cười lấy ra một bìa photo đưa cho anh. Em đã chuẩn bị hết giúp anh rồi. Anh không nói gì, chỉ phức tạp chăm chú nhìn cô. Ly hôn xong rồi cùng em đến Hồng Kông đi, cô nhiệt tình nói. Ở Đài Bắc này đã không cần đến anh nữa, mà cái tên tổng giám đốc kia đúng là không biết nhìn người. Người tài giỏi giống như anh đây, khẳng định Hồng Kông sẽ chẳng được trọng dụng. Anh không trả lời, một lát sau khàn giọng nói. Vân An, tôi muốn biết chính xác ngày hôm đó tại sao tôi và em hẹn gặp mặt nhau. Cô hơi cau mày một chút, dường như không hề hứng thú khi anh đề cập lại vấn đề này. Em đi Tokyo công tác, bên đó gặp được Jerry nói, anh và vợ đã ly thân, dự định là sẽ ly hôn, cho nên mới cấp tốc trở về tìm anh. Chúng ta có hẹn ăn cơm trưa với nhau, anh đã thẳng thắn thừa nhận với em, anh thật ra không hề yêu cô ấy, và rất hối hận đã kết hôn với cô ta. Tại sao tôi không yêu cô ấy? Tình yêu giữa hai người, làm sao mà có thể lý giải được chứ? Triệu Văn An thở ơ nhún vai. Ban đầu anh chỉ thấy cô ta rất đáng thương, nên mới cưới cô ta. Ai mà biết được sau khi kết hôn, cô ta lại trở nên quái gở. Thế thì có người đàn ông nào mà chịu được? Có thật là như vậy không? Anh trầm ngâm. Sao vậy? Anh không tin em. Đôi mắt cô xoẹt qua một tia nghi hoặc. Anh lặng lặng chăm chú nhìn cô. Trước đây em nói với tôi, người tôi yêu thực sự là em. Đúng vậy. Tại sao? Mặt cô biến sắc. Không phải vừa rồi em mới nói rồi sao? Tình yêu thì không có lý do. Chẳng lẽ anh cho rằng em không xinh đẹp bằng Tô Vũ Đông? Điều kiện cũng kém hơn cô ta. Anh lắc đầu. Em rất đẹp, điều kiện cũng rất tốt. Hơn nữa, chúng ta làm việc rất ăn ý. Triệu Văn An bổ sung thêm. Nghe thấy anh nói như vậy, hiển nhiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Lúc trước nếu anh không bị ma xui quỷ ám, đòi đi bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net